Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiếu Ngu kéo Cố Nguyệt Hoài, lúc đi ngang qua Cố Tích Hoài, nghe được âm thanh nhỏ như muỗi của anh ấy, bảo vệ con bé cho Tố Tiên Tâm. Yến Thiếu Ngu gật đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh lùng. Cố Nguyệt Hoài bật cười, chỉ một Tống Kim An cũng không thể khiến tình thế vượt quá tầm kiểm soát. Ba người rời khỏi bệnh viện, tìm một con đường vắng. Mưa xong không khí tràn ngập mùi đất, Tống Kim An nắm chặt nắm đấm, mím môi, sắc mặt có chút xanh xao, tính tình ôn hòa giản dị, lúc này có chút lo âu và khó hiểu. Tôi có thể hỏi, tại cô lại muốn G-I-E-C cô ấy không? Cố Nguyệt Hoài còn chưa kịp mở miệng, Yến Thiếu Ngu đã nhướng mày, hé môi mỏng. I-G-I-E-C ai cơ? Giọng nói của anh rất dễ nghe, nhưng lại đầy lạnh lùng. Anh không hiểu rõ tình huống à? Lẽ nào không phải Điền Tĩnh cắt đứt dây thừng, khiến mấy người chúng ta bị mắc kẹt, không bị đất lở chôn vùi, nhưng suýt trở thành thức ăn của sói và gấu sao? Tống Kim An hơi ngẩn ra, dùng ánh mắt gần như xa lạ nhìn Yến Thiếu Ngu. Anh ta và Yến Thiếu Ngu quen nhau từ khi còn nhỏ, nhiều năm qua, tự cho là mình đã hiểu rõ người này, nhưng không ngờ rằng, thật ra anh ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ anh, nhất thời kích động, không nhịn được nói. Yến Thiếu Ngu từ trước đến nay không thích úp úp mờ mờ, cũng có một ngày làm việc thiên tư, đúng là ngoài dự liệu của tôi, biên tập cô quả thực rất có năng lực. Lúc nói lời này, đôi mắt nâu sắc bén của Tống Kim An Nam nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài, như muốn nhìn thấu cô. Yến Thiếu Ngu tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt Cố Nguyệt Hoài, che đi ánh mắt không thiện cảm của Tống Kim An. Có người sau lưng phải bảo vệ, thần thái ngang ngược của anh lộ ra hết. Có lời thì nói, nhìn người ta chằm chằm như vậy là muốn dọa ai? Tôi là dạng người gì, không đến lượt anh đưa mỏ. Sắc mặt Tống Kim An thay đổi, một lát sau, anh ta nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ kiên định khiến người khác khó hiểu. Đã như vậy, vậy chúng ta không cần nói nữa, đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tôi sẽ báo lên không thiếu một chữ, không che giấu nữa. Anh ta không có cảm tình gì với Điền Tĩnh. Trong lòng cũng biết Cố Nguyệt Hoài làm việc này là có lý do riêng, nên sau khi trở về cũng không báo chuyện của Điền Tĩnh cho công an nhân dân ngay. Mấy ngày nay Điền Tĩnh cũng hôn mê, không cách nào mở miệng, cho nên mới chỉ hoãn đến hôm nay. Chỉ là, anh ta không ngờ sau khi từ trên núi trở về, quan hệ giữa Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu lại thay đổi lớn như vậy, nên khi anh mở miệng giúp Cố Nguyệt Hoài thoát tội, anh ta có chút không dám tin, cũng hơi thất vọng. Sao Yến Thiếu Ngu lại trở nên như vậy? Anh chưa bao giờ là người vì người khác mà dừng lại. Hơn nữa, anh ta biết nguyện vọng của anh là được nhập ngũ, vì một kẻ G-I-E-C người mà ngụy tạo chứng cứ. Một khi chuyện như vậy bị vạch trần, anh sẽ có khuyết điểm về mặt đạo đức, làm sao còn thực hiện ước mơ của mình được nữa. Yến Thiếu Ngu nhún vai, thản nhiên nói. Tùy anh, Tống Kim An nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu. Giọng nói đột nhiên trở nên tức giận hơn. Anh định lãng phí thời gian ở quê à? Đừng quên, anh còn gánh vác sứ mệnh khôi phục nhà họ Yến, chú Yến và dì Thanh còn đang chờ anh đi cứu bọn họ. Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, chuyện của nhà họ Yến có lẽ là lưỡi đê, a, o duy nhất có thể đờ, ớ, em mở Yến Thiếu Ngu, cho dù không ai nhắc tới những chuyện này, nhưng vẫn luôn đè nặng trong lòng Yến Thiếu Ngu, Tống Kim An giỏi thật. Không chút kiêng dè đờ, em mở một dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết rất ít về nhà họ Yến, nhưng cô vẫn nhớ rằng, nhà họ Tống, hình như cũng không trong sạch trong chuyện này. Kiếp trước, Tống Kim An luôn cho rằng, là bởi vì nhà họ Yến sụp đổ, hai nhà mâu thuẫn, xảy ra biến động lớn, cho nên mới khiến anh ta và Yến Thiếu Ngu càng ngày càng xa cách. Nhưng Yến Thiếu Ngu sẽ là người bởi vì tự ti mà xa cách bạn bè ư? Vì vậy, Tống Kim An là một trong những người không có tư cách nhắc tới nhà họ Yến nhất. Tiếc là, anh ta giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu. Yến Thiếu Ngu mím chặt môi mỏng, đôi mặt hẹp dài tràn đầy u ám. Giọng anh nhàn nhạt, xuyên thấu lòng người, ăn sâu tận xương tủy. Tống Kim An, anh vượt quá giới hạn rồi đấy. Anh, Tống Kim An cắn răng. Nhận ra Yến Thiếu Ngu đang tức giận, biết mình vừa rồi nói có chút vội vàng, nhưng anh ta chỉ là quan tâm, không có ý muốn tổn thương anh. Anh ta quay người chuẩn bị rời đi, còn nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Không biết phải trái, lúc này Cố Nguyệt Hoài tiến lên mấy bước, chặn ở trước mặt anh ta. Tống Kim An dừng chân lại, nhìn khuôn mặt đẹp như hoa đào của Cố Nguyệt Hoài, mím môi chặt hơn, một người phụ nữ như vậy, Yến Thiếu Ngu thích cũng không có gì lạ, nhưng cô quá tâm cơ. Xong, suy nghĩ này vừa kết thúc, anh ta chợt nhớ tới một chuyện. Từ khi thanh niên tri thức xuống thôn quê, suy nghĩ và thái độ của Cố Nguyệt Hoài đối với Yến Thiếu Ngu đã khác, cũng không phải là đờ, ớ, em mờ điển tĩnh xong, mới muốn lợi dụng sắc đẹp của mình để khiến Yến Thiếu Ngu ngụy tạo chứng cứ cho mình. Từ đầu đến cuối cô đều thích Yến Thiếu Ngu. Nghĩ tới đây, cơn giận ban đầu của Tống Kim An dịu đi rất nhiều. Anh ta nhìn vẻ mặt không vui cũng không tức giận của Cố Nguyệt Hoài, hỏi. Biên tập Cố còn có chuyện gì? Cố Nguyệt Hoài hơi không hiểu nói. Tại sao phải cứu Điền Tĩnh? Trong tình huống đó, hẳn là cô ta đã sống không nổi. Cô ta đã nói gì với anh? Hơn nữa, tim cô ta bị thương, lại ở trong núi lâu như thế. Làm sao có thể còn sống? Đây là điểm nghi ngờ trong lòng cô, có lẽ chỉ có Tống Kim An mới có thể giải đáp được. Tống Kim An nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Hoài hồi lâu, nhẹ giọng nói. Tim Điền Tĩnh nằm ở bên phải. Cố Nguyệt Hoài nghe vậy, sừng sốt một chút, sau đó cong khóe miệng, thì ra là như vậy. Tống Kim An dừng một lúc lại nói. Điền Tĩnh nói có một bí mật muốn nói cho tôi biết, bí mật này liên quan đến tại sao cô. Còn nói có liên quan đến tôi, và lại cô ấy nói mình không bị đờ, ớ, em mờ trúng chỗ hiểm, vẫn có thể sống. Người sắp chết, lời nói đều là thật, Điền Tĩnh có không tốt đến đâu, cũng là một người sống sờ sờ, tôi không có cách nào đứng làm ngơ. Hơn nữa, khi đó cô và Yến Thiếu Ngu đều không ở, bên ngoài cũng yên tĩnh, sợ sau khi hai người trở về xảy ra biến cố gì, nên tôi mới tự ý đưa cô ấy rời khỏi nhà gỗ, sau đó cũng gặp nguy hiểm. May là biến nguy thành an. Tống Kim An bộc lộ hết những lời giấu kín trong lòng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này anh ta ở bệnh viện trông nom Điền Tĩnh, những lời này không thể nói với người khác, nén rất lâu ở trong lòng, vất vả lắm mới có thể nói ra. Nụ cười trên môi Cố Nguyệt Hoài cứng đờ, ánh mắt tối lại. Đây là Điền Tĩnh định dùng lai lịch của mình để thương lượng. Không đâu, chắc là cô ta chỉ thuận miệng nói một chút. Để Tống Kim An cứu cô ta, sau này bịa bừa một chuyện lấy lệ cũng không sao, sao có thể nói ra bí mật lớn nhất của mình. Tống Kim An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bình an trở về là tốt rồi, chờ Điền Tĩnh tỉnh lại, cô ấy muốn nói gì, tôi cũng không quản được cô ấy. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nhìn Tống Kim An, quay người kéo Yến Thiếu Ngu, hai người trở lại bệnh viện. Tống Kim An đứng đó một lúc, đáy lòng tự giễu. Đợi bóng lưng họ biến mất, mới chậm rãi đi về phía bệnh viện. Cách chương